Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta, thiếu gia đã quên quần áo rồi. Nghe thấy tiếng nói, nguyên bản đại môn hoa lệ sắp đóng lại được đẩy ra. Bái bái à, là cháu sao? Nàng đứng lại tiếp thu không khí. Thiếu gia, là quần áo của thiếu gia, anh ấy quên lấy à? Ngự tuyển triệt đã muốn đi vào trong phòng, nghe thấy thanh âm của nàng lại nhô đầu ra. À, tôi lại cư nhiên quên mất quần áo của mình. Cảm ơn cháu bái bái à, giao cho thúc là được rồi. Quản gia thúc thúc đưa tay ra tiếp nhận. Nguyên bản tưởng rằng có thể như vậy là thành công lui ra ngoài. Lương Tử Bái muốn xoay người rời đi. Lương Tử Bái khoan đi đã. Là chuyện gì chứ? Vẻ mặt của nàng buồn bực cất tiếng hỏi. Ngụy Tuyển Triệt một bên cho người đi lấy nước sôi cho hắn, một bên quay đầu lại cất tiếng dặn. Lấy một ly nước đầy lại đây. Rồi sau đó bước chân qua mặt quản gia tiến đến trước mặt của nàng, kéo lấy cánh tay của nàng. Tôi mang cô đến thư phòng của tôi. Hiện tại ư? Không cần phải gấp như vậy chứ. Đúng lúc này người hầu mang nước đến. Tôi đây rồi, uống hết ly nước trước đi. Ngụy Tuyển Triệt đem ly nước đặt trước ở trong tay nàng, ôn nhu mà thúc giục. Lương Tử Bái đưa tay tiếp nhận, nhấm nháp một cách cẩn thận. Sau khi uống nước xong, không hề cho nàng có cơ hội cự tuyệt, hắn đưa nàng thẳng lên cầu thang xoay mà hướng lên thư phòng ở trên tầng. Đây là lần đầu tiên Lương Tử Bái đi vào biệt thự của Ngụy gia. Mấy ngày trước nhiều lắm nàng đi vào bằng cửa sau dành cho người hầu, để vào phòng ăn nhỏ ăn cơm mà thôi. Cho tới bây giờ không hề nghĩ tới, đại sảnh phía trước cư nhiên lại làm cho người ta rung động như vậy. Chỉ cần chùm đèn pha lê ở phía trên trần nhà tỏa sáng tuyệt đẹp lung linh, trong suốt khiến cho nàng xem đến choáng váng. Càng đừng nói đến các tác phẩm nghệ thuật trang trí bên trong, mỗi phần đều là như vậy, xinh đẹp tinh tế, khiến nàng giống như đi vào bảo tàng, tầm nhìn hỗn loạn, hoa mắt chóng mặt. Ngụy Tuyển Triệt dẫn nàng đi qua hành lang dài, tiếp theo mở ra một cánh cửa. Trời ạ, thư phòng thật là lớn. Ánh sáng bên ngoài cửa từ cửa sổ sắt đất chiếu sáng đến từng ngõ ngách ở trong phòng. Không gian trong phòng đầy là kệ đựng sách các loại, loại bàn gỗ thô được đổi mới thanh lịch truyền thống cùng với lưu loát hiện đại, máy tính cá nhân mới mẻ độc đáo được đặt ở phía trên bàn. Được rồi, ngồi xuống đi. Hắn đè lấy vào vai của nàng, làm cho nàng ngồi xuống chỗ ngồi nguyên bản là của hắn. Sau khi mở máy tính, liền đem công cụ bên trong giới thiệu cho nàng. Như vậy về sau nàng muốn tra cái gì tư liệu, tuyệt đối so với thư viện thành phố lại còn thoải mái hơn. Góc độ bàn học này là tôi tự mình chọn, cô xem đi. Ánh mắt của nàng theo đầu ngón tay thon dài của hắn, hướng đến cửa sổ sát đất nhìn. Từ nơi này nhìn ra ngoài, thời điểm ban ngày toàn bộ cảnh núi non có thể thu hết vào tầm mắt. Đến buổi tối, xem đèn chiếu sáng long lánh ở phía xa xa. Cảnh núi rừng ban đêm một chút cũng không thua cảnh ban ngày đâu. Ngữ điệu lời nói của hắn có vẻ bay lên sung sướng, khẩn cấp muốn cùng nàng chia sẻ cảnh đẹp độc nhất vô nhị của đời này. Thật sự là rất đẹp nha. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, cảnh núi rừng rậm rì liền đập vào trong mắt. Nàng nghĩ rằng chỉ cần ngồi ở chỗ này ngẩn ngơ, khẳng định sẽ làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Về sau, nếu muốn dùng máy tính, cô chỉ cần chính mình đến đây, khẳng định sẽ không có ai cản trở đâu. Vậy nếu muốn xem phong cảnh ở nơi này cũng là có thể sao? Nhìn nơi này thật sự là quá mức tuyệt vời, nàng ghen tị với hắn lúc nào cũng có thể thưởng thức. Có thể, chỉ cần cô muốn thì lúc nào cũng có thể. Nàng đưa mắt nhìn về phía hắn, vì hắn đáp ứng mà lộ ra biểu tình cười. Hắn cúi đầu nhìn nàng, hai người nhìn nhau trong giây lát, nhịn không được lại đưa tay sờ khuôn mặt mịn màng của nàng. Không biết tại sao, thời điểm Ngụy Tuyển Triệt đưa tay chạm vào mặt nàng, Lương Tử Bái đối với chính mình sinh ra một loại ảo giác, giống như cảm giác hắn đang quý trọng nàng. Đã từng, nàng là hòn ngọc quý giá được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay. Nhưng khi mẫu thân mất đi, nguyên bản thế giới tốt đẹp của nàng trong một đêm đã nhanh chóng sụp đổ. Vì muốn trốn tránh cái chết của mẫu thân, bà đối với nàng như là không nhìn thấy. Sau khi A Di vào cửa, thì tồn tại của nàng lại càng khó khăn hơn. Mỗi khi cuối tuần đối mặt với ký xá, trống không không có một bóng người, nàng hoàn toàn bất lực cho đến khi Gia Gia đến đón nàng. Nàng biết, Gia Gia là người yêu thương nàng nhất, nhưng tình yêu thương của Gia Gia có một chút chua xót, bên trong vô hình khiến cho nàng cảm thấy là bất đắc dĩ. Giờ phút này khi Ngụy Tuyển Triệt vuốt ve khuôn mặt của nàng, nàng cảm thấy có một loại tình cảm đơn thuần mà tinh khiết, như thể thời gian lại bắt đầu. Nàng thích cảm giác khuôn mặt bị hắn nhẹ nhàng cọ sát. Thư phòng của Ngụy Tuyển Triệt liền như vậy trở thành địa phương mà Lương Tử Bái thường đến. Nàng đặt chiếc ghế màu lam bằng nhung ở trong góc của ngai vàng mình. Mỗi ngày khi tiến vào thư phòng, sự kiện đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net